mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến bạn video Cả đàn ông và phụ nữ cần làm những điều sau để sống khỏe trường thọ. Tài sản lớn nhất của đời người chính là sức khỏe. Ở mọi thời đại, sức khỏe luôn được xem là thứ quý giá nhất. Từ xa xưa, ông cha ta đã tìm hiểu và xây dựng nên những phương pháp rèn luyện thân thể để chống lại bệnh tật khi mà điều kiện y tế còn đang rất yếu kém. Cổ nhân cho rằng có sự khác biệt rất lớn về thể chất giữa nam và nữ, giữa âm và dương. Nam giới thì lúc nào cũng hỏa lực vượng, mạnh mẽ, cường tráng. Còn phụ nữ thì hàn khí đại, mát mẻ và mềm mại. Từ những lý thuyết về thể chất của hai giới, cách dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe đối với nam giới và phụ nữ, theo quan niệm của người xưa, cũng cần có sự linh hoạt và thuận theo tự nhiên. Nam giới thì cần lạnh, còn phụ nữ lại cần phải nóng để có thể cân bằng thể chất, âm dương hòa hợp trong vũ trụ và đời sống. Cả đàn ông và phụ nữ cần làm những điều sau để sống khỏe trường thọ. 1. Giữ cơ thể ấm cho nữ giới, giữ cơ thể lạnh cho nam giới. Cơ thể phụ nữ bản chất thuộc thể lạnh, nhóm âm, nên khi sử dụng nước, bất kể dùng vào việc gì thì cũng nên tránh nước lạnh. Tốt nhất là sử dụng nước ấm nóng. Ví dụ như khi để bàn tay hay cơ thể tiếp xúc với nước trong các hoạt động hàng ngày như nấu cơm, làm việc nhà, nhất là khi tắm rửa. Tốt nhất bạn nên ưu tiên sử dụng nước ấm. Điều này sẽ có lợi rất lớn cho sức khỏe. Ngoài ra, khi tắm, cho dù thời tiết ngoài trời nóng cỡ nào, bạn cũng nên hạn chế sử dụng nước lạnh. Tốt nhất nên dùng nước ấm, vì tắm nước lạnh luôn là điều cấm kỵ đối với phụ nữ. Ngoài ra, để giúp làm ấm cơ thể, phụ nữ cũng có thể uống thêm trà nóng, trà bồ công anh hoặc trà hoa hồng. Các loại trà có thể giúp làm giảm các triệu chứng bệnh nóng trong gan, ngăn ngừa các chứng viêm nhiễm trong cơ thể. Phụ nữ nếu duy trì lối sống không tập thể dục trong một thời gian dài, ít vận động, dễ dẫn đến máu hoạt động kém, cơ thể tích tụ chất béo, chuyển hóa chậm và nhiều dấu hiệu sức khỏe tiêu cực khác. Lời khuyên dành cho phụ nữ là lúc nào cũng làm cho mỡ trong cơ thể được nóng lên bằng cách thường xuyên tập thể dục nhiều hơn. Việc làm này vừa có thể đốt cháy chất béo và calo dư thừa, đồng thời có thể đẩy nhanh việc lưu thông máu, chuyển hóa, cải thiện chức năng tim và phổi. Chị em trong thời kỳ kinh nguyệt cũng có thể thực hiện một số bài tập phù hợp, nhẹ nhàng. Việc này có thể cải thiện tuần hoàn máu trong khoang chậu và giảm tắc nghẽn, từ đó hạn chế được bệnh tật phát sinh, viêm nhiễm kéo dài. Ngược lại với phụ nữ, theo quan niệm của Đông y và thuyết âm dương ngũ hành, nam giới thuộc dương là mặt trời, tính nhiệt, nên họ cần phải tránh nóng và ưa lạnh. Chính vì thể chất thuộc dương nên sẽ tốt hơn nếu bạn tắm nước lạnh và không tốt nếu sử dụng nước nóng. Đặc biệt, nam giới nên tránh tắm nước nóng với nhiệt độ cao thường xuyên hoặc sử dụng phòng tắm xông hơi. Vì điều này sẽ khiến cho tinh hoàn bị nóng, thậm chí ảnh hưởng đến tinh trùng. Trong dài hạn có thể gây vô sinh hiếm muộn. Lời khuyên dành cho nam giới là nên giữ cho cơ thể lạnh, đặc biệt là vùng bìu. Nên cố gắng tắm nước bình thường, không đun nóng, sử dụng quần áo vừa phải, không giữ nhiệt độ cơ thể quá cao. 2. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, thành đạm hơn. Nam giới từng có thói quen ăn uống với chế độ ăn có nhiệt lượng cao, tỷ lệ dầu mỡ cao, chất đạm cao nên đã tạo ra căn bệnh mà hiện nay các bác sĩ gọi là hội chứng bệnh nhà giàu. Và đây cũng là sát thủ gây hại cho sức khỏe của nam giới. Xuất phát từ thói quen ăn uống này mà xu hướng nam giới bị béo phì, bệnh tim mạch, cao huyết áp và tiểu đường đang ngày càng gia tăng. Không những thế, thói quen ăn uống nguy hiểm này còn gây ra hệ lụy cho sức khỏe của gan và thận, chức năng các cơ quan nội tạng suy giảm. Lời khuyên dành cho bạn là nên điều chỉnh chế độ ăn uống sao cho lành mạnh hơn. Một trong những tiêu chuẩn ăn uống quan trọng là bạn cần phải chú ý ăn ít những món ăn có thể dẫn đến các bệnh trên để sức khỏe của bạn được đảm bảo. Chế độ ăn nhiều thịt, ít rau hoặc uống bia rượu là một trong những điều tối kỵ đối với sức khỏe của nam giới. 3. Dưỡng tâm để sống khỏe. Sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần là hai vấn đề không thể tách rời. Chúng luôn trong thể hỗ trợ và nương tựa cho nhau để tạo nên sự an vui, hạnh phúc lâu dài cho mỗi cá nhân trong cuộc sống. Người xưa coi việc dưỡng tâm chính là cách phòng bệnh tốt nhất, nên họ luyện tập như pháp, thư họa, võ thuật, thiền định và chơi cổ cầm. Trong đó, thiền định là phương pháp dưỡng sinh hữu hiệu nhất từ xưa tới nay. Thiền định giữ cho thân thể và tinh thần hài hòa. Các danh nhân nổi tiếng trong lịch sử, mặc dù chìm nổi trong chốn quan trường, nhưng họ vẫn giữ được một tinh thần lạc quan, thoáng đạt. Thiền định thật sự là một nhu cầu cần thiết cho mọi người. Bất kỳ ai ở độ tuổi nào đều cũng có thể thực hành được. Thiền có thể giúp kiểm soát các triệu chứng của bệnh như huyết áp cao, hội chứng ruột kích thích, các vấn đề về giấc ngủ, nhức đầu căng thẳng, bệnh tim, trầm cảm, đau mãn tính, hèn suyễn, lo âu và ung thư. Thiền định như một phương thuốc linh diệu có thể chặn đón, ngăn chừa và hóa giải được những trạng thái tâm lý căng thẳng ấy trong mọi lúc, mọi nơi. Thiền định không chỉ giúp giảm stress tạm thời, nó còn giúp bạn cải thiện sức khỏe thể chất cũng như sức khỏe tình cảm. Trong thế giới hiện đại ngày nay, mọi người tìm đến thiền vì họ nghĩ rằng nó sẽ mang lại cho họ sự thư giãn và nâng cao nhận thức. Phương pháp dưỡng tâm này, cả phụ nữ và đàn ông đều áp dụng để có thể sống khỏe trường thọ. Bạn nên dành ra một khoảng thời gian 15 phút cố định trong ngày để bắt đầu thiền định. 4. Chăm chỉ luyện tập hàng ngày. Vận động hầu như có thể thay thế cho bất kỳ một thứ thuốc nào, nhưng bất kỳ một thứ thuốc nào cũng không thể thay thế cho vận động. Bạn có thể áp dụng các hình thức tập luyện đối với vai, chân, răng theo cách của người xưa sẽ rất tốt cho cơ thể. Với vai, tập luyện vai rất quan trọng, giúp phát triển cơ bắp ở lưng, thân, vai, ngực và tay dành cho đàn ông. Quá trình vận động các đốt xương của cuộc sống và khớp vai sẽ làm giãn nở lồng ngực, cải thiện hô hấp, điều hòa lưu thông khí huyết, đồng thời làm da dẻ hồng hào, tâm trí minh mẫn, từ đó cơ thể ngày càng khỏe mạnh. Với chân, bàn chân hay đôi chân của phụ nữ là một trong những phần quan trọng của cơ thể phải chăm sóc thật tốt. Phụ nữ có đôi chân đẹp và khỏe mạnh có thể tác động rất lớn đến đời sống và sức khỏe. Chính vì vậy mà người xưa rất coi trọng việc đảm bảo cho phụ nữ luôn có một đôi bàn chân đủ nóng ấm. Có một cách đơn giản để bạn nhanh chóng làm cho đôi chân của mình nóng lên, lại ngâm chân vào nước ấm khoảng 40 độ trong vòng 30 phút trước khi đi ngủ. Việc làm này sẽ giúp cho chị em phụ nữ cảm thấy thư giãn, máu vận chuyển trong cơ thể thuận lợi hơn. Từ đó, toàn thân sẽ nhận được hơi ấm và giảm lạnh tốt hơn. Ngoài ra, khi ngâm chân, bạn có thể thêm vào nước ngâm đó một ít gừng, vỏ quýt khô, cây ngải, những vị thuốc đông y hoặc gia vị thì hiệu quả chăm sóc sức khỏe sẽ tốt hơn. Với răng, để hai hàm răng đập vào nhau 36 lần, khi đó răng của chúng ta sẽ vận động theo một nhịp. Điều này giúp hài hòa âm dương, cân bằng khí huyết và lưu thông kinh lạc, bảo vệ hàm răng vững chắc, củng cố cơ hàm, đẩy lùi hiện tượng móm. Mặt khác, còn làm tăng khả năng tiêu hóa thức ăn và khả năng kháng khuẩn. 5. Ngoài những cách như trên, bạn cũng nên ghi nhớ thêm những bí quyết sau của người xưa để chăm sóc sức khỏe tốt và sống trường thọ. 1. Tỏi là một kho báu quý giá, ăn chúng thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe. 2. Mỗi ngày ăn 2 quả táo, bệnh tật trong cơ thể sẽ không tìm đến bạn. 3. Mỗi ngày ăn 1 quả táo tàu, trường sinh bất lão không phải là chuyện xa vời. 4. Quả óc chó giống như một kho báu của núi rừng, ăn vào vừa bổ thận vừa tốt cho não. 5. Sắt không nấu chảy không thành thép, người không chăm sóc sức khỏe thì không thể khỏe mạnh. 6. Cà rốt chính là tiểu nhân sâm, ăn thường xuyên sẽ có tinh thần và thể lực tốt. 7. Cà chua là trái cây có dinh dưỡng tốt, ăn vào sẽ trẻ đẹp và ít bệnh. 8. Dưa chuột nhỏ là một kho báu cho sức khỏe, Ăn hàng ngày có thể giúp giảm cân và dưỡng sắc đẹp rất tốt. 9. Ăn cần tây nhiều hơn mà không cần hỏi lý do, vì đây là thực phẩm hạ huyết áp rất hữu ích. 10. Hành lá chấm nước sốt, càng ăn càng béo. 11. Ăn một bát cháo đậu xanh vào mùa hè là một bài thuốc tiên trong việc giải độc, thanh nhiệt, giảm nóng. 12. Buổi sáng ăn 3 lát gừng, tốt như việc uống canh nhân sâm. 13. Phụ nữ nên ăn ngó sen 3 ngày liên tiếp, nam giới nên ăn gừng 3 ngày liên tiếp. 14. 3 ngày không ăn thực phẩm màu xanh lá cây, hai mắt sẽ vàng đi. 15. Thà ăn cơm không có thịt, nhất định không được ăn cơm mà không có rau. 16. Ăn canh trước bữa ăn tốt hơn so với uống thuốc. 17. Ăn mì, miến nên ăn nhiều nước để tránh việc bác sĩ phải khai đơn thuốc. 18. Buổi sáng ăn muối thì tốt, buổi tối ăn muối thì độc. 19. Thả thừa đồ ăn trong nồi còn hơn tích đầy thức ăn trong dạ dày. 20. Mỗi bữa ăn nhịn đi một miếng thì có thể sống đến 99 tuổi. Ý nói ăn ít đi sẽ sống trường thọ. 21. Thường xuyên ăn thực phẩm chay giống như thường xuyên chăm sóc cái bụng của bạn, tốt cho đường tiêu hóa. 22. Thà không có thịt để ăn chứ không thể thiếu đậu để ăn. Ăn đậu tốt hơn ăn thịt. 24. Phải ăn sáng cho tốt, ăn trưa cho no, ăn tối cho khéo. 25. Ăn quá nhiều sẽ bị bệnh, ăn uống đúng mức, đúng giờ, đúng tiêu chuẩn thì sẽ an toàn sức khỏe. 26. Ăn uống vội vàng, nuốt thức ăn khô, không nhai kỹ sẽ làm tổn thương dạ dày, gây hại đường ruột. 27. Nếu bạn muốn khỏe mạnh, thức ăn nên được nhai thành bột nhão, ý nói ăn chậm nhai kỹ trước khi nuốt. 28. Nếu bạn muốn bách bệnh tiêu tan nên ăn uống để đói 3 phần, ý là khuyên ăn no 70% nhu cầu. 29. Cứ để nước mắt chảy, bệnh tự nhiên sẽ giảm nhẹ, ý nói về tác dụng của khóc, không nên kìm nén cảm xúc. 30. Bậc trượng phu cũng có lúc phải rơi nước mắt, anh hùng bị chảy máu cũng phải rơi lệ, ý nói không nên kìm nén đau đớn, ngăn chặn cảm xúc tự nhiên. 31. Trong giấc ngủ nên để cho trái tim ngủ trước, đôi mắt ngủ sau, thư giãn tinh thần trước khi ngủ. 32. Dùng thuốc bổ hay thực phẩm bổ cũng không bằng việc làm cho trái tim khỏe mạnh. 33. Cơm chăm sóc cơ thể, âm nhạc lời ca chăm sóc trái tim và tâm hồn. 34. Mang trong mình một trái tim trẻ trung, cả đời bạn sẽ không biết đến sự già nua. 35. Tâm hồn vui vẻ thì nhan sắc thanh xuân. 36. Một nụ cười có thể trẻ ra 10 tuổi. 37. Mỗi ngày cười 3 lần, khó khăn nào cũng qua, tuổi già sẽ chậm đến. 38. Thường xuyên mở miệng cười tươi, thanh xuân luôn tồn tại trên khuôn mặt bạn. 39. Một tiếng kêu khóc sẽ giúp bạn loại bỏ u sầu. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khỏe trường thọ.